Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 42, mặt mũi bầm dập. Góc truyện audio.com. Chấm, biên giới Bắc Câu Lô Châu. Vu lão mang theo bọn hoang đi tới nơi này. Xa xa cảm nhận được chiến đấu bên bờ biển. Lúc này Vu lão bỏ lại bọn họ. Bảo bọn họ ở đây chờ đợi không nên chạy loạn. Chờ hắn trở về. Nhưng mà còn chưa bao lâu. Bọn họ đã bị đội săn phát hiện. Bởi vì bọn họ không chịu rời đi. Lại là tiểu hài tử. Tuy rằng thực lực không tệ nhưng cũng không thể so sánh với đội săn bắn. Thành viên đội săn mỗi người đều có được giao lực sau khi tiến hành tẩy lễ lần thứ hai. Thực lực yếu một chút trải qua sau tẩy lễ đều có thập giao lực. Cho nên bọn hoang rất nhanh bị chế phục. Các ngươi là người của bộ lạc nào? Vì sao dừng lại ở nơi này? Không biết hiểu sao bộ lạc đã giới nghiêm sao? Ngươi không thể rời khỏi bộ lạc theo ý muốn. Hoang vẫn là lần đầu tiên bị chế phục. Rất không phục nói. Các ngươi tính gì là hảo hán? Có bản lĩnh liền đơn đấu với ta. Thắng ta, ta liền nói cho ngươi biết. Lâm cùng Thạch Đầu bị câu nói Hoang làm choáng. Dù sao bọn họ cho rằng Hoang biết thành viên thợ săn ít nhất đều có thập giao lực. Bọn họ không phải đối thủ. Ôi, đứa nhỏ này còn không phục. Các ngươi ai lên, để cho tiểu quỷ này mở chút kiến thức. Tất cả những người săn bàn luận. Thiết Phương, ngươi lên, để cho bọn hắn nhìn xem chúng ta cho dù là người yếu nhất cũng không phải bọn họ có thể địch nổi. Mài giũa ngạo khí của hắn. Vâng, Thiết Phương đáp, ai bảo hắn vừa mới gia nhập đội săn đây. Thực lực yếu nhất, tuy rằng hắn nhìn Hoang hình như có chút quen mặt, nhưng luôn không nhớ ra. Tiểu quỷ xuất chiêu đi, để ta chỉ điểm ngươi. Hy vọng sau này ngươi không nên vọng tự vọng như vậy. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều phải đối với cường giả kính sợ, mà không phải là khiêu khích. Nói xong liền vẫy vẫy tay với Hoang. Hoang dùng kỳ lân cửu thức hướng Thiết Phương công tới. Kỳ lân cửu thức có thể thống nhất lực lượng thân thể phát huy ra lực lượng gấp nhiều lần. Cao nhất gấp 4 lần. Thiết Phương bị công kích cuồng bạo này lập tức ngây ngốc. Vận chuyển 10 phần quan nhập. Cũng rất nhanh áp chế Hoang. Thạch Đầu thấy họ đã đánh nhau. Chỉ có thể nhờ các thành viên khác của đội săn giúp đỡ. Vừa vặn hắn nhận ra Thiết Đầu. Trước kia là một đồng đội trong đội săn bắn của cha hắn. Thạch Đập đã gặp hắn. Thiết Đầu tiền bối. Các ngươi mau để cho bọn họ dừng tay a. Đó là thiếu tộc trưởng a, đừng để hắn bị thương. Chúng ta đi theo Vu lão nơi này. Có việc trong người. Mau cho bọn họ dừng tay. Thiết Đầu đứng trước mặt mọi người nghe được những lời này cũng hiểu được. Người có thể nhận ra hắn đều là ứng cử viên đội săn. Dù sao hắn cũng đã dạy qua một vài người. Nhưng hắn nghe được lời Thạch Đầu nói. Càng không thể buông tha Hoang. Thiết Phương, dùng toàn lực ứng phó. Đánh bại hắn, đánh cho mặt hắn bầm tím. Đừng đánh quá tay là được. Thạch Đầu và Lâm nghe được những lời này của Thiết Phương. Trong lòng chấn động, cảm thấy Hoang khó thoát khỏi một kiếp. Nhưng Thạch Đầu vẫn không thôi. Thiết Đầu tiền bối. Chẳng lẽ ngươi đã quên đội trưởng Thạch Dịch lúc trước của ngươi sao? Ta là con trai ông ấy. Thiết Đầu tiền bối mời bọn họ dừng lại đi. Ta là Lâm con trai của Sâm. Xin đừng đánh đệ đệ của ta. Lâm nhìn thấy Thạch Đầu sốt ruột như vậy. Cũng chỉ có thể bảo ra thân phận của hắn. Dù sao con trai của thủ lĩnh là quyền lực lại càng là trách nhiệm. Hắn thường không tiếp xúc. Thiết Đầu nghe bọn họ nói. Biết mình hình như có chút quá. Dù sao một người là con trai của Thạch Dịch đã cứu mạng hắn. Một người càng là con trai của thủ lĩnh. Đều là thân phận kinh người. Vốn hắn không tin. Nhưng chỉ bằng hai chữ. Thạch Dịch. Hắn cũng chỉ có thể khuất phục. Lúc ấy trong một trận chiến. Thạch Dịch vì bọn họ không thể không chiến đấu với đại yêu. Tuy rằng đại yêu cuối cùng bị đánh chết, nhưng Thạch Dịch cũng trọng thương mà chết, giao phó hậu sự cho bọn họ, nhìn thê tử cũng trọng thương, để cho bọn họ chiếu cố vợ con của mình. Sau liền chết trước mặt bọn họ. Lúc ấy bọn họ đáp ứng Thạch Dịch chiếu cố thê nhi của hắn. Liền cùng nhau đưa thê nhi của hắn đến Hữu Xào bộ lạc. Bởi vì đó là nơi an toàn nhất. Nhưng cũng bởi vì như vậy, càng sơ suất chiếu cố thê nhi Thạch Dịch. Hiện tại quên mất bộ dáng của bọn họ. Giờ mới để ý Thạch Đầu tương tự như Thạch Dịch. Ngươi là Thạch Đầu, sao không sớm nói? Xem ra Lâm Thân là con trai của thủ lĩnh, trong lòng hắn cũng không có trọng yếu bằng Thạch Đầu. Thiết Phương đánh nhẹ một chút, chế phục hắn. Một lát sau, Hoàng liền bị chế phục. Dù sao hắn chỉ có tứ giao lực, lại đấu với Thiết Phương có thập giao lực. Cho dù hắn có kỳ lân cửu thức cũng không địch nổi. Chỉ là không tự lượng lực mà thôi. Bất quá cũng bởi vậy mà phát tiết áp lực mấy ngày qua. Làm cho tâm tình hắn được thả lỏng. Ngất xỉu, Thạc Đầu nhìn Hoang mặt mũi bầm tím bị Thiết Phương cầm trong tay. Khóe miệng không khỏi giật giật. Tuy rằng Hoang sẽ không trách tội hắn. Nhưng hắn thân là hộ vệ của Hoang. Xuất hiện tình huống như vậy chính là thất trách. Tuy rằng đây cũng không phải lỗi của hắn. Thiết Đầu nhìn thấy tình huống này khóe miệng cũng co giật. Lại nghĩ đến đây là thiếu tộc trưởng. Cảm giác nhân sinh một mảnh mờ ảo. Hắn cũng là một trong những người bị Sâm chi phối. Lúc ấy đám người Thiết Tháp, Thạch Dịch đối với Sâm không phục. Không cần đồng ý hắn làm thủ lĩnh. Liền bị Sâm đánh tới cửa. Một ngày mấy trận chiến. Đem bọn họ đánh phục. Cũng là đánh mặt mũi bầm tím. Hiện tại mặc dù nhìn thấy con trai hắn bị thủ hạ của mình đánh thành như vậy. Trong lòng sợ hãi a, hắn sợ Sâm tìm tới. Đánh hắn như vậy, Thiết Phương, không phải bảo ngươi nhẹ chút sao? Ngươi hại ta, thủ lĩnh tìm tới, ta bị đánh ngươi cũng không thoát được. Không phải ngươi bảo ta đánh sưng mặt mũi hắn sao? Các thành viên của đội săn cùng nhau quay đầu vờ như không nhìn thấy. Đại đa số bọn họ đều trải qua thời đại kia của Sâm. Nhìn Sâm đánh một đám cường giả. Sợ Sâm trách cứ, ai nấy đều xem như không thấy. Thiết Phương sửng sốt, nghe được đây là thiếu tộc trưởng trong lòng run rẩy một trận a, Thạch Đầu cũng đang muốn nói với Thiết Phương. Kéo thân hình lại hắn, cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn giải quyết. Giao hắn cho ta đi, ta là ca ca của hắn. Lời nói của Lâm truyền đến, Thiết Phương hình như cũng phản ứng lại. Vội vàng đem Hoang giao cho Lâm. Hơn nữa trốn sang một bên giảm xuống cảm giác tồn tại. Các ngươi yên tâm đi. Đây là Hoang chính mình muốn chiến. Không liên quan tới các ngươi. Mấy ngày nay Hoang quá áp lực. Như vậy đối với hắn cũng tốt. Qua mấy ngày là ổn. Không sao đâu. Thiết Đầu thấy hắn nói như vậy. Cũng là yên lòng. Vì thế hỏi chuyện gì. Lâm cũng nói cho hắn biết chuyện xảy ra dọc theo đường đi. Nhưng cũng không nói cho hắn biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ là nói đi theo Vu lão tới nơi này. Vu lão nhìn phía trước có chiến đấu. Chạy tới hỗ trợ. Cho nên bọn họ ở chỗ này chờ Vu lão. Thiết Đầu lúc này mới hiểu được. Bọn họ cũng là người phát hiện Tu La huyết cừu. Khó trách tiểu hài mới mấy tuổi. Ai nấy mặt đều lạnh. Đương nhiên cũng là thập phần kinh ngạc thực lực Hoang. Hắn biết Hoang hiện tại 6 tuổi. Nhìn thấy hắn cùng Thiết Phương chiến đấu. Hắn cũng phát hiện Hoang ít nhất có ngũ giao lực. Nhưng hắn không biết còn có kỳ lân cửu thức. Đánh giá Hoang quá cao. Cách chương.